Sủng nhập tâm phi, chương 100, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 100, sau khi hôn lễ kết thúc về đến nhà đã là 11 giờ. Bà Kha Nhiễm cảm thấy bất quá mình chỉ tham gia một hôn lễ mà thôi, nhưng lại mệt đến mức giống như là ngày cưới của mình. Nhưng hôm nay cô thật sự cũng rất vất vả, cô thức dậy lúc 3 giờ sáng để cùng Thẩm Tư Gia làm tóc cho cô dâu. Cô đã làm trong gần 3 tiếng đồng hồ, sau đó còn làm nhiều việc khác nữa. Cho đến bây giờ cô mới cảm thấy làm phù dâu là một việc khó khăn đến như vậy. Khi Thẩm Dữ bước vào phòng, liền nhìn thấy bà Kha Nhiễm đang nằm ở trên giường. Trên người vẫn còn mặc đồ của phù dâu. Phần thân trên là thiết kế dạng ống lụa, lộ ra đầu vai trắng nõn. Lớp ngoài bên dưới váy cũng được phủ bằng một tấm vải lụa mỏng. Giày cao gót được cởi ra, đôi chân thon dài trắng nõn được đặt lên thành giường. Ga giường màu đen, váy lụa trắng, thoạt nhìn càng thêm phần hấp dẫn. Cổ họng Thẩm Dữ trượt trượt. Sau đó anh bước về phía cô. Anh đưa tay nắm lấy bàn chân nhỏ xinh trắng nõn của cô, dọc theo làn váy đi lần lên bên trên. Lúc này Thẩm Dữ mới nhận ra có gì đó không đúng lắm. Anh ngẩng đầu nhìn về phía Bạc Kha Nhiễm. Yêu tinh nhỏ này thật là đốt lửa lên người anh rồi ngủ ngon đến vậy. Đôi mặt xinh đẹp nhắm lại, hàng mi cong dài tạo thành chiếc quạt in bóng dưới mí mắt. Đôi môi mềm mại hồng nhuận hơi bĩu ra, lồng ngực nhấp nhô, xem ra cô đang ngủ rất say. Thẩm Dữ nhìn bộ dáng của cô, chắc hẳn là cô đã rất mệt mỏi, nếu không cô sẽ không để người như thế này mà ngủ thiếp đi. Nghĩ đến ban ngày cô vội vàng như một con quay, anh cảm thấy đau lòng, liền muốn để cho cô có một giấc ngủ thật ngon. Vì vậy, anh giúp cô sửa lại làn váy, sau đó bước tới trước, nhìn mái tóc lòa xòa rơi trước trán, nhẹ nhàng giúp cô vén ra sau tai. Anh ngồi ở mép giường im lặng nhìn cô một lúc, dù nhìn Nhiễm Nhiễm trong bao lâu đi chăng nữa, anh vẫn thấy không đủ. Anh nhìn vào khuôn mặt cô một lúc lâu, sau đó đứng dậy đi về phía phòng tắm. Khi Thẩm Dữ trở ra lần nữa, trong tay anh còn mang theo một vài thứ. Vật nhỏ này, đi ngủ mà cũng không thèm tẩy trang, mai ngủ dậy thấy chưa tẩy trang chắc khóc mất. Đây là lần đầu tiên Thẩm Dữ tẩy trang cho con gái. Cũng không biết mình tẩy có sạch sẽ hay không, nhưng ít nhất chắc chắn vẫn tốt hơn là không tẩy. Tẩy trang xong, anh dùng khăn sạch giúp cô lau khô vết nước trên mặt. Nhìn gương mặt sáng bóng sau khi đã tẩy trang, Thẩm Dữ nhịn không được mà cúi đầu hôn lên đôi môi mềm mại của cô. Anh không dám dùng sức quá nhiều, chỉ là nhẹ nhàng mút vào một chút liền buông ra. Anh sợ sẽ đánh thức cô. Sáng hôm sau, bà Kha Nhiễm ngủ một giấc thật ngon cho đến khi tự nhiên tỉnh dậy. Ánh nắng ban mai lọt qua tấm rèm đang khép hờ. Dưới ánh nắng dịu nhẹ như vậy, bà Kha Nhiễm từ từ tỉnh lại. Cô vô thức chạm vào chiếc gối ở bên cạnh. Gối đầu đã lạnh, nghĩ đến có lẽ Thẩm Dữ đã đến công ty. Cô vươn người một chút, sau đó từ trên giường ngồi dậy. Sau khi ngồi dậy, cô mới phát hiện váy phù dâu của mình đã được thay ra. Hiện tại cô đang mặc đồ ngủ thoải mái. Cô nhớ rõ tối qua sau khi về nhà chưa được một lúc cô đã ngả người ra giường mà ngủ. Cho nên quần áo nhất định là do Thẩm Dữ thay cho cô. Ngã đầu liền ngủ, dường như bà Kha Nhiễm nhớ lại cái gì. Hình như đêm qua cô chưa có tẩy trang. Một chút buồn ngủ vào sáng sớm giờ phút này đã tan thành mây khói. Cô vội vàng xốc chăn lên, để chân trần chạy vào phòng tắm. Không tẩy trang, không tẩy trang, trời ơi, cô cư nhiên không tẩy trang mà đi ngủ. Nếu để Nguyễn Lệ biết được, thế nào chị cũng sẽ bóp chết cô cho xem. Đêm qua chưa tẩy trang mà đã đi ngủ, cô không biết được làn da của mình đã xấu đi bao nhiêu đây. Cô thậm chí không thể tưởng tượng được. Tuy nhiên, khi cô hốt hoảng chạy vào phòng tắm, đổ nước tẩy trang lên miếng bông đang chuẩn bị đưa lên mặt lau sạch, bỗng nhiên cô khựng người lại. Người trong gương để mặt mộc, không trang điểm. Hửm, cô nhớ rõ ràng hôm qua cô chưa tẩy trang đã đi ngủ rồi mà. Nhưng, vậy là chỉ có một khả năng. Chính là Thẩm Dữ không những giúp cô thay quần áo, còn giúp cô tẩy trang. Bạc Kha Nhiễm không nhịn được mà cười thành tiếng. Nghĩ đến cảnh Thẩm Dữ Vụng về tẩy trang cho cô cảm thấy dễ thương vô cùng. Cô vừa mới rửa mặt xong đi ra ngoài, liền nghe được điện thoại đang để trên bàn cạnh giường đang rung lên. Cô bước nhanh đến, thấy tên người gọi hiển thị là Nguyễn Lệ. Alo, Lệ tỷ, có chuyện gì vậy? Cô hỏi, giọng nói của Nguyễn Lệ từ đầu dây bên kia truyền đến. Nhiễm Nhiễm, em lại lên hot search. Bạc Kha Nhiễm, cô có làm gì đâu mà lại lên hot search. Ngày hôm qua bất quá cô chỉ tham gia hôn lễ mà thôi. Mặt khác cũng không có tham gia sự kiện nào. Em tự mình vào hot search mà xem. Bạc Kha Nhiễm cau mày mở máy tính bảng ra. Đăng nhập vào Weibo mở hot search. Hot search đầu tiên. Bạc Kha Nhiễm Thẩm Dữ kết hôn. Bạc Kha Nhiễm sặc một chút. Hot search này là cái quỷ gì vậy? Rõ ràng ngày hôm cô tham gia hôn lễ của Thẩm Tư gia có được không? Thật là biết lừa người mà. Đã thấy chưa? Nguyễn Lệ nghe thấy tiếng sặc của Bạc Kha Nhiễm. Liền hỏi. Thấy rồi. Cái này cũng quá buồn cười rồi. Trước tiên khoan hãy nói cái này. Em nhấp vào bài viết thì sẽ rõ. Bạc Kha Nhiễm theo lời click mở hot search. Quả nhiên không phải nói đến hôn lễ của cô và Thẩm Dữ, mà là ở trong hôn lễ của Thẩm Tư gia. Một vào tương tác giữa cô và Thẩm Dữ đã bị chụp lại. Tiểu hoa Bạc Kha Nhiễm, người được mời tham dự đám cưới, đã được chụp ảnh ngồi cùng bàn với đạo diễn vàng Thẩm Dữ. Tương tác giữa hai người rất ngọt ngào. Qua video có thể thấy rằng mặc dù Bạc Kha Nhiễm không có đối mặt với Thẩm Dữ, nhưng từ biểu hiện của hai người, hẳn là đang nói chuyện với nhau. Tiểu Hoa đang hồng Bạc Kha Nhiễm cùng đạo diễn kim bài Thẩm Dữ phát kẹo đường. Mọi người có ai muốn ăn không? Bạc Kha Nhiễm nhìn một chút. Đó là khi cô nói với Thẩm Dữ rằng hôn lễ của Thẩm Tư gia rất đẹp. Khoảnh khắc nói chuyện của hai người đã được chụp lại. Cô lướt xuống một vài bình luận bên dưới Weibo. Fan Nhiễm giữ số 1. Chà, kẹo này ngọt quá. Ăn đi. Fan Nhiễm giữ số 2. Ai nói nam thần cùng nữ thần của chúng ta không xứng thì mau đứng lên chúng ta vui vẻ nói chuyện một chút nào. Fan Nhiễm giữ số 3. Đường này ngọt chết tôi. Tiểu Biên, xin hỏi có còn đường để ăn nữa không? Fan Nhiễm giữ số 4. Mặt nghiêng của Nhiễm Nhiễm cũng quá nghịch thiên rồi. Nói cô ấy là tiểu tiên nữ chắc cũng không có ai phản đối nhỉ. Bạc Kha Nhiễm lướt xem bình luận. Khóe miệng càng nhếch lên. Nụ cười càng lớn. Gần đây, cô và Thẩm Dữ càng ngày càng có nhiều fan CP. Đội ngũ cũng ngày càng lớn mạnh. Cô cũng cảm nhận rõ ràng rằng, bị làn sóng hâm mộ CP thúc đẩy, cô và fan của Thẩm Dữ dường như cũng dẫn hòa hợp với nhau. Ngày càng thân thiết hơn, dường như họ đã chấp nhận mối quan hệ của cô với Thẩm Dữ. Rất nhiều fan của hai người được fan CP cổ vũ. Họ cũng bắt đầu dần tiếp nhận đường mà hai người phát ra. Tuy nhiên, Thẩm Dữ đã bảo vệ mối quan hệ của hai người rất tốt nên đường do hai người phát cũng khá là khiêm tốn. Chính vì quá ít nên thi thoảng có chút ngọt ngào cũng có thể khiến fan sướng đến ngây ngất. Bạc Kha Nhiễm gọi cho Thẩm Dữ. Anh đã xem Weibo chưa? Chúng ta lại lên hot search. Đã xem, Thẩm Dữ bình đạm đáp lại lời cô. Tại sao có vẻ như anh không ngạc nhiên chút nào hết vậy? Bạc Kha Nhiễm buồn bực hỏi. Bởi vì tư liệu là do anh cung cấp. Vì sao anh phải kinh ngạc? Cái gì? Bạc Kha Nhiễm sợ đến mức đánh rơi quả trứng chiên đang gắp trên tay xuống đĩa. Cái gì? Cô nghe có chút không hiểu. Cái gì mà tư liệu là do anh đưa ra? Chẳng lẽ nào? Vậy người tạo ra hot search này là anh? Bạc Kha Nhiễm thốt lên. Cô nghe thấy Thẩm Dữ ở đầu dây bên kia khẽ cười. Giọng nói êm dịu truyền đến tai cô. Bạc Kha Nhiễm rung động một chút. Giọng của người này thực sự quá mức gợi cảm và dễ nghe. Nhiễm Nhiễm, nhỏ giọng một chút. Bạc Kha Nhiễm ngốc lấy tay che lại miệng mình. Được, vậy những gì xảy ra trên hot search anh cũng đã sớm đoán được rồi đúng không? Quả nhiên Bạc Kha Nhiễm đã hạ giọng nói xuống. Thẩm Dữ ở đầu dây bên kia nghe thấy giọng nói nhỏ nhẹ như mèo con của cô liền bật cười. Nhiễm Nhiễm của anh sao lại đáng yêu như vậy chứ? Được rồi, Bạc Kha Nhiễm gật đầu. Vì sao anh lại làm như vậy? Cô quay lại đề tài lúc nãy lần nữa. Chúng ta có rất nhiều fan CP. Tất nhiên vào đúng thời điểm phải giải một ít đường rồi. Một câu nói của Thẩm Dữ đã xua tan mây mù trong lòng cô lúc này. Rốt cuộc cô cũng hiểu được. Giống như lúc nãy cô cũng đã nghĩ đến. Cô và Thẩm Dữ có nhiều fan CP hơn. Nhưng lại ít đường. Vì vậy để các fan càng thêm gắn bó. Vẫn là nên đúng lúc thì phát cho một ít đường. Nhìn thấy có rất nhiều người bắt đầu ủng hộ cô và Thẩm Dữ. Bà Kha Nhiễm cũng thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Kể cả sau này khi mọi chuyện lộ ra, cô cũng sẽ không còn sợ hãi như vậy nữa. Thật ra trước đây cô không muốn công khai. Ngoài việc dựa vào nỗ lực của bản thân để thực hiện ước mơ, cô cũng cảm thấy mình không xứng với Thẩm Dữ. Cô muốn mình trở thành một Bà Kha Nhiễm tốt hơn. Để sánh vai cùng với Thẩm Dữ bước tới đỉnh cao của thế giới này. Cô không muốn bị anh dẫn đi về phía trước nữa. Cô hy vọng một ngày nào đó cô có thể quang minh chính đại cùng anh chung bước tiến về phía trước. Cách chương.